Lâm lão gia cũng cười. Vào lúc ban đêm, Weibo có hot search, Lâm Chư có con lúc tuổi già. Chúc mừng hai thiên kim. Bảo, Lâm Chư tự mình đăng lên Weibo. Lâm Chư V, đều là của tôi. Hình ảnh tấm hình đầu tiên là Kỳ Vi. Tấm thứ hai là hai cô bé con. Ây ra Lâm Tổng nha. Đẹp quá đi mất, lần đầu tiên phát hiện ra Lâm Chư cũng có chút kiêu ngạo nha. Là của anh, tất cả đều là của anh đấy. Cách chương.